Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 427, ngăn cách lúc đầu. Yo, là Ryugu đồng học à? Sáng sớm, Mộc Tiểu Tiểu liền ở trên đường thấy được chính đi đang đi học trên đường Ryugu Rina. Lên tiếng chào hỏi, cái đó Mộc Kun không cần gọi ta Ryugu đồng học. Ryugu Rina mỉm cười nói, gọi ta Rina là được rồi. Rina, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sau đó khoát tay một cái. Có thể nha, như thế Rina ngươi cũng gọi ta Tiểu Tiểu là được. Ta cũng không quá thói quen nghe người khác kêu tên của ta mang một cái tên là chữ quân. Vậy cũng tốt, Tiểu Tiểu. Nhắc tới, Ryugu Rina nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu chung quanh. Rika-chan, nước tương, không có cùng ngươi cùng tiến lên học sao? Bình thường các ngươi đều là cùng nhau chứ? Không chỉ cùng tiến lên học, hơn nữa còn ở chung một chỗ. Ừ, hôm nay nàng khả năng thân thể không thoải mái đi, trễ một chút thức dậy, vân vân. Nhắc tới, tại sao Rina ngươi sẽ biết loại chuyện này? Những thứ này đều là Mion nói cho ta biết rồi. Ryugu Rina cười nói, ngoặc kép chấm chấm, nàng thật đúng là lắm mồm a. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm nắm quả đấm một cái. Phỏng chừng người của toàn thôn đều biết đi. Thật là không biết cái gì gọi là riêng tư sao. Liền như vậy, không nói nàng, hôm nay gặp phải rồi. Như vậy thì cùng đi trường học chứ? Ừ, được a. Tại Mộc Tiểu Tiểu cùng Ryugu Rina đi tới trường học thời điểm, Furut Rika trong chốc lát cũng cảm nhận được. Chẳng qua là sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, tựa hồ là tối hôm qua ngủ không ngon. Mộc Tiểu Tiểu rất muốn đi qua hỏi một câu chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ chuông vào học tiếng vang lên, chỉ có thể ngồi chờ tan lớp. Nhưng là một tiết giờ học đi qua sau, Mộc Tiểu Tiểu vừa muốn đứng dậy, lại nhìn thấy Furut Rika chỗ ngồi trống trơn như thế nào. Người cũng không biết chạy đi nơi đâu rồi. Hắn khổ não sờ sờ đầu, thiệt là, làm sao cảm giác hôm nay Rika có chút kỳ quái. Thật giống như một mực đang tại ẩn núp chính mình. Lúc này, Furut Rika đã chạy đến bên ngoài trường học trong rừng cây. Thở hổn hển, bên cạnh Hanyu chính là một mặt lo lắng nhìn lấy nàng. Ao, Rika, ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Rika cười lắc đầu một cái. Chẳng qua là sắc mặt như cũ có chút khó coi. Hoặc giả thuyết là tái nhợt. Lúc trước ta nói, vô luận như thế nào đều vẫn là đừng ôm mong đợi tương đối được. Nói lấy Hanyu tiến lên ôm lấy bả vai của Rika. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Xin lỗi, Hanyu. Furut Rika đột nhiên lắc đầu một cái. Đẩy ra nàng, ta còn là Rika, người vẫn không thể tin tưởng sao? Hanyu thở dài một tiếng. Như vậy đi, nếu như đem cái vật kia cho ngươi xem mà nói, ngươi hẳn là liền không có lời gì để nói rồi đi. Hắn cùng Hozo vợ chồng giao dịch hợp đồng, chỉ cần xem thôi cái đó. Rika, ngươi sẽ tin tưởng hay không lời nói của ta? Nếu quả như thật có cái đó. Furut Rika gật đầu một cái, nhìn lấy Hanyu. Bất quá ở trước đó, Rika, ngươi nhất định phải đem chuyện này nói cho Satoko các nàng. Hanyu đột nhiên nói, bất kể như thế nào đây đều là chuyện liên quan đến Satoko an toàn sự tình. Chung quy phải nói cho nàng chứ. Nếu như xảy ra chuyện gì mà nói, Satoko có thể là bạn của ngươi. Nghe xong lời Hanyu nói, Rika trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi gật đầu một cái. Sau khi tan học, Mộc Tiểu Tiểu liền rời đi trước. Rika bọn họ muốn tham gia hội đoàn hoạt động. Mộc Tiểu Tiểu tạm thời cũng không có hứng thú tới tham gia náo nhiệt. Hưng phấn, bắt đầu từ bây giờ Rina cũng chính là chúng ta hội đoàn thành viên mới nha. Tại trống rỗng bên trong phòng học, Sonozaki Mion vỗ một cái đứng ở bên cạnh bả vai của Ryugu Rina. Nhắc tới chúng ta hội đoàn thành viên càng ngày càng nhiều đây. Thực là không tồi a. Ồ, Rika ngươi làm sao vậy? Phát hiện bộ dạng của Furut Rika có chút kỳ quái, Sonozaki Mion lúc này nhìn lấy nàng hỏi, thân thể không thoải mái sao? sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt bộ dáng. Ta không sao. Furut Rika lắc đầu một cái. Vừa liếc nhìn đứng ở bên người Hozo Satoshi Hozo Satoko. Do dự một chút, mới lên tiếng. Trên thực tế, ta có một việc nghĩ nói cho các ngươi biết. Cùng Satoko chuyện có liên quan đến. Chuyện gì à? Nói tới trịnh trọng như vậy bộ dáng. Hozo Satoshi sững sờ. Sau đó cười hỏi. Trên thực tế, ngày hôm qua, tiểu tiểu đi nhà Hozo. Rika đem Hanyu nói cho chuyện của mình nói ra hết. Cái gì? XN, nghe xong Rika kể lể. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Kêu to lên, mà Hozo Satoko sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ôm thật chặt lấy cánh tay của Hozo Satoshi. Một mặt thần sắc sợ hãi. Sao lại thế? Huynh huynh, chuyện này. Satoko đừng sợ. Nhìn thấy Hozo Satoko sợ hãi bộ dáng, Hozo Satoshi liền vội vàng an ủi, lại quay đầu nhìn về phía Rika. Hắn tại sao phải làm như vậy? Chúng ta cùng hắn căn bản không có thù oán. Tại sao phải như vậy đối với Satoko? Đây chỉ là suy đoán rồi. Hơn nữa ta cũng không tin tiểu tiểu sẽ là loại người như vậy. Rika cúi đầu, nhỏ giọng nói. Sonozaki Mion cùng Sonozaki Sần hai mắt nhìn nhau một cái. Cái gì cũng chưa nói. Bây giờ nói cái này còn quá sớm. Hơn nữa ta cũng cảm giác tiểu tiểu không giống như là thứ người như vậy. Ryugu Rina mở miệng nói. Như vậy đi. Chúng ta đi tìm đến Rika nói tới cái đó hợp đồng không là được rồi. Nhìn một chút có phải là thật hay không như vậy. Mấy người tâm tình nặng nề gật đầu một cái. Cũng không có tâm tình lại cử hành hội đoàn hoạt động. Rối rít ai về nhà nấy. Cũng ước định buổi tối tại ở chỗ này hội họp. Trên đường về nhà, chỉ còn lại Furut Rika cùng Ryugu Rina hai người thời điểm. Rina lại đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề. Rika, tại sao ngươi sẽ biết chuyện này? Ai? Furut Rika ngẩn ngơ. Chuyện này hắn nên phải nên sẽ không nói cho ngươi biết mới đúng. Ngày hôm qua ngươi cũng ở trong trường học. Theo đạo lý mà nói Rika ngươi hẳn không rõ ràng loại chuyện như vậy mới đúng. Lại làm sao sẽ biết đây? Ryugu Rina nhìn lấy Rika hỏi. Nếu là Mộc Tiểu Tiểu ở chỗ này tuyệt đối sẽ than thở. Không hổ là Ryugu Rina. Đầu óc chính là so với người khác muốn thông minh à. Cái này, Furut Rika thoáng cái không biết nên nói cái gì. Chuyện liên quan đến Hanyu tình bây giờ còn không tốt cùng người khác nói. Chẳng lẽ muốn nói là Oyashiro-sama theo dõi Mộc Tiểu Tiểu mới biết được sao? Cuối cùng suy nghĩ hồi lâu, Rika mới lên tiếng, là bởi vì ta là Oyashiro-sama vu nữ a, cho nên có thể biết được một ít chuyện mail ba tương đương như vậy. Lý do này rất không đáng tin cậy. Bất quá đối với Hinami Zawa người đến nói nhưng là tin chắc không nghi ngờ. Chớ đừng nhắc tới đồng dạng đối với Oyashiro-sama tin chắc không nghi ngờ Rina rồi. Nàng gật đầu một cái không có hỏi lại. Về đến nhà sau Furut Rika tự hồ là khôi phục một chút tinh thần. Theo Mộc Tiểu Tiểu không có như thế tiêu trầm. Ăn xong cơm tối đuổi Mộc Tiểu Tiểu đi ngủ sau. Nửa đêm thời điểm. Furut Rika nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như lâm vào ngủ say. Lúc này mới lén lén lút lút bò dậy. Rón ra rón rén đi tới một bên. Tại Mộc Tiểu Tiểu trong túi quần áo lục lọi một hồi. Trong chốc lát, liền móc ra một cái chìa khóa. Chắc là cái này. Lần nữa lục lọi sau một lúc. Furut Rika gật đầu một cái. Thận trọng mặc quần áo tử tế. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Rika. Nhìn thấy bóng người của Furut Rika xuất hiện, Sonozaki Mion đám người hướng nàng phất phất tay. Chìa khóa ta đã lấy được rồi. Hiện tại chúng ta đi thôi. Rika nói, mục đích của bọn họ dĩ nhiên là Mộc Tiểu Tiểu nhà. Căn cứ Hanyu mà nói, cái kia cái gì hợp đồng liền bị hắn thả ở nhà. Cho nên đoàn người hướng về trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu chạy đi. Dọc theo đường đi mọi người đều không lên tiếng. Bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra rất là đè nén. Trong chốc lát, bọn họ liền chạy tới cửa nhà của Mộc Tiểu Tiểu. Furut Rika dùng chìa khóa đánh sau khi mở cửa. Đoàn người thận trọng đi vào. Sau đó, tại một cái bên trong ngăn kéo, không nghi ngờ chút nào phát hiện cái kia một phần giao dịch hợp đồng. Lạch cạch nhìn thấy cái hợp đồng này trong nháy mắt. Furut Rika ngẩn người tại chỗ. Trong tay hợp đồng cũng rơi trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Cái này là... Sonozaki Mion trừng mắt to nhìn trong tay nội dung hợp đồng. Cắn răng nghiến lợi nói. Không nghĩ tới. Mộc Tiểu Tiểu lại có thể sẽ là thứ người như vậy. Loại này buôn bán thiếu nữ giao dịch. Ta đã sớm biết rồi. Hắn không phải là người tốt lành gì. Hozo Satoshi trừng hai mắt. Trên trán hơi hơi thấm giọt mồ hôi. Xem ra Hinamizawa tổng hợp chứng dường như có bùng nổ báo trước. Bất quá thật may. Khi nhìn đến Hozo Satoko sau. Lại khôi phục lại. Huynh huynh. Không có việc gì. Satoko. Ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Hiện tại cho dù là Rika cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm mặc không nói một lời. Mà Ryugu Rina chính là nhìn một chút anh em Hozo hai người một cái. Cao mày cũng không nói chuyện. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Quỷ dị bầu không khí một mực đang. Tại, mấy người trong lúc đó lưu truyền. Trong lòng của tất cả mọi người. Bắt đầu đối với Mộc Tiểu Tiểu sinh ra hoài nghi. Giờ phút này, tại tất cả mọi người đều không thấy được địa phương. Furut Hanyu nhìn lấy mọi người thần thái. Không nhịn được vểnh lên khóe miệng. Trên mặt dâng lên một vệt được như ý mỉm cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.